Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 216, cửa sau. Đương nhiên là trực tiếp đem chuyện quan trọng nhất nói ra. Ta phát hiện thế giới này bí mật, chúng ta đều là số liệu. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, đồng thời, dùng ý niệm thao túng màn hình biểu hiện chính mình suy nghĩ nội dung. Tại 26 vạn cái pixel gật đầu trước tiên toàn bộ thiết lập lại. Chuyển đổi thành thông sáng trạng thái. Tiếp theo, thỏa mãn Tiền Thương Nhất điều kiện pixel ấn mở bắt đầu biến thành đen. Trở thành lưu tại trên màn hình màu đen ấn ký. Thành công. Chúng ta đều là số liệu. Chúng ta là trí tuệ nhân tạo. Đây chính là Tiền Thương Nhất ở trên màn ảnh tin tức biểu hiện. Không có lãng phí thời gian tiến hành bất luận cái gì làm nền. Cũng không có chậm rãi dẫn đạo. Chính là như vậy dứt khoát. Ngay thẳng như vậy. Ta không cần thiết giống như nặc danh khiến cái này người trải qua ta từng trải qua sự tình. Bởi vì hoàn toàn không có ý nghĩa. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Vậy mà lúc này. Trung tâm chỉ huy người không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm phía trước màn hình lớn. Chờ đợi Tiền Thương Nhất sắm vai Hoắc Tôn nói ra tự mình phát hiện chân tướng. Ở trong mắt Tiền Thương Nhất, đại biểu cho những người này dòng số liệu chỉ có phi thường biến hóa rất nhỏ. Loại biến hóa này cùng hắn tưởng tượng tình huống hoàn toàn không giống. Bởi vì điều này đại biểu hắn mang tới tin tức đối với những người này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thật giống như những người này đã sớm biết rồi hết thảy chân tướng đồng dạng. Thế nhưng là, đây là căn bản không thể nào chuyện. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tiền Thương Nhất nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ bọn hắn không có thấy được sao? Màn ảnh chính bên trên chữ bắt đầu biến hóa. Rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào đưa vào tín hiệu đưa vào. Thế nhưng là màn ảnh chính bên trên chữ như cũ tại biến. Tiền Thương Nhất nguyên bản lưu tại trên màn hình chữ theo bên cạnh góc sừng bắt đầu chậm rãi trong suốt, biến cùng màu nền đồng dạng, tốc độ không nhanh, thế nhưng lại mang theo một loại không dung kháng cự lực lượng. Tiền Thương Nhất lặp lại thâu nhập một lần, thậm chí đổi một câu, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản màn ảnh chính bên trên biến hóa. Số liệu xóa bỏ, cuối cùng. Chủ màn hình bên trên xuất hiện bốn chữ này, phảng phất là vì đặc biệt nói cho Tiền Thương Nhất vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đây là cảnh cáo, nháy mắt, Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại nặc danh đã nói. Không phải ta vì nói cho các ngươi biết này một ít, mà là ta làm này một ít khả năng nói cho các ngươi biết ta trải qua sự tình. Chấm ngoặc kép, lúc ấy còn không hiểu lần nữa hiện lên ở trong đầu. Trong lúc nhất thời. Nặc danh đủ loại hành động quái dị có một cái thích hợp giải thích. Là bảo vệ cơ chế sao? Tiền Thương Nhất trong đầu mới xuất hiện này nhất niệm đầu. Một cỗ nhường hắn cảm giác được nguy hiểm dòng số liệu đột nhiên xuất hiện. Cỗ này dòng số liệu tựa hồ là chuyên môn hướng hắn mà tới. Hắn thấy được, tại cỗ này dòng số liệu tiếp cận nhất chỗ của mình. Sở hữu hệ nhị phân số lượng đều là không. Thoát ly màn hình về sau. Tiền Thương Nhất khôi phục chính mình, nhân loại, hình tượng. Hắn đứng tại trung tâm khống chế. Phát hiện người bên cạnh còn nhìn chằm chằm màn ảnh chính. Như cũ tại chờ đợi màn ảnh chính bên trên phát biểu. Không chờ hắn làm cái gì. Một cái dài nhỏ màu đỏ xúc tu theo trong màn hình chui ra. Tiền Thương Nhất nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng vẫn là chưa kịp né tránh. Khi hắn cánh tay bị màu đỏ xúc tu đụng vào nháy mắt. Hắn cảm giác tay phải của mình giống như xảy ra biến hóa. Biến thành không thuộc về mình bộ phận. Theo mắt trái thị giác đến xem. Toàn bộ tay phải số liệu toàn bộ bị đưa vì số lượng không? Không có cá nhân đặc thù. Biến thành một đống dư thừa số liệu. Chẳng lẽ, cánh tay của ta bị cùng tính toán. Đây chính là ta cảm nhận được nguy hiểm. Bất quá loại biến hóa này cũng không có đình chỉ. Mà là dọc theo cánh tay phải tiếp tục hướng bên trên. Mục đích của nó căn bản không phải Tiền Thương Nhất một cánh tay. Mà là cả người. Mắt tối sầm lại. Tiền Thương Nhất cảm nhận được thân thể lôi kéo cùng đau đớn. Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. hắn phát hiện chính mình một lần nữa về tới máy bán hàng tự động bên cạnh. Bất quá tay phải cũng đã mất đi, dù sao, tay phải của hắn đã mất đi cá nhân đặc thù. Hừ hừ, thật thú vị, tiền thương nhất tay trái tại nguyên bản là cánh tay phải địa phương quơ quơ. Về mặt thời gian đến xem, Ngô Đồng hai người hẳn là cũng tiến vào thế giới này đi. Chỉ là không biết các nàng ở nơi nào. Mặt khác, Thiên Giang Nguyệt cùng Khuất Đông lại tại địa phương nào? Lớn như vậy một cái hoang dã. Có lẽ không chỉ một cỗ máy bán hàng tự động. Nếu như bọn hắn cũng phát hiện này một ít đồ uống ảnh hưởng, sẽ làm ra lựa chọn gì? Hắn tay trái ấn tại nút màu đỏ thượng máy bán hàng tự động bên trên đồ uống lần nữa rơi xuống. Kết hợp hai lần tình huống có thể đoán ra một cái đại khái. Này một ít đồ uống có thể làm cho ta tiến vào khác nhau số liệu thế giới. Chỉ là có một ít phân biệt. Uống màu đen đồ uống có thể để cho ta tiến vào cùng trước kia thế giới khác nhau. Đặc điểm là ta cùng người bình thường cũng không có quá nhiều biến hóa. Bởi vì vẫn như cũ có thể bị giết chết. Uống màu trắng đồ uống có thể trở lại thế giới cũ. Cũng có thể điều khiển một ít số liệu phương diện sự vật. Chỉ là cũng không có cách nào bình thường đối thoại. Đây là, tiền thương nhất đột nhiên phát hiện một bình đặc thù đồ uống. Bình này đồ uống không phải là màu đen cũng không phải màu trắng. Mà là hơi mờ, có thể trực tiếp thấy được nội bộ chất lỏng. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, mở ra cái bình về sau. Tiền thương nhất không có chút gì do dự. Uống một hơi cạn sạch, lần này cùng hai lần trước khác nhau. Hắn cảm giác ý thức của mình bị xé nứt, giống như bị một cái thô bạo lực lượng cưỡng ép xé mở. Sau đó tại nhét vào một cái vật chứa trong đó. Will, tra được thế nào? Xài như thế nào lâu như vậy thời gian? Diên hơi không kiên nhẫn. Nàng không biết mình máy móc trợ thủ vì sao phản ứng chậm như vậy. Cùng bình quân phản ứng thời gian chênh lệch quá lớn. Tiền thương nhất đột nhiên nghe được như vậy một tiếng hỏi. Căn bản không biết là tình huống như thế nào. Hắn còn không có theo vừa rồi to lớn chênh lệch cảm giác bên trong khôi phục lại. D3218 số. Ta nhớ được ngươi một tháng trước mới tự mình kiểm tra tu sửa qua một lần. Vì cái gì đột nhiên chậm như vậy? Xem ra ta tất yếu đổi một cỗ. Diên có chút tức giận. Không quay đầu nhìn chính mình máy móc trợ thủ. Là tại, nói chuyện với ta sao? Theo thời gian trôi qua. Tiền thương nhất ý thức bắt đầu khôi phục bình thường. Diên quay đầu lại, trong suốt trong hai mắt mang theo một chút tức giận. Nàng nhìn xem đã đi theo chính mình 4 tháng máy móc trợ thủ. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Dù sao mình thay đổi tần suất đã phi thường thường xuyên. Ta giống như đi tới một cái máy móc bên trong. Theo bộ nhớ bên trong tựa hồ có rất nhiều tư liệu. Tạm thời không nên trả lời. Xem trước một chút những tài liệu này tốt. Trước tiên theo hình ảnh tư liệu nhìn lên. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Tiếp theo, Diên thấy được chính mình máy móc trợ thủ bắt đầu tiến hành 3D máy chiếu. Đồng thời ở trước mặt mình phát ra theo chòm Orion đến bán nhân mã tòa đường thủy phân tích. Hoàn toàn hỏng sao? Diên có chút giật mình. Tiền thương nhất quan sát hành động đối với mấy cái này hình ảnh số liệu tiến hành, đọc đến. Lại thêm này máy móc nguyên bản cũng không phải là vì gánh chịu hắn dạng này ý thức, cho nên mới tạo thành kết quả như vậy. Quen thuộc về sau, tiền thương nhất bắt đầu nhảy vào thức xem xét. Tùy theo biến hóa chính là riêng máy móc trợ thủ cũng bắt đầu toát ra phát ra, giống như chương trình sai lầm đồng dạng. Được rồi, đem nguồn điện đóng đi. Riêng thở dài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.